Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục tiêu 30, Thâm Bạch đang làm cái gì? Bởi nhiệm vụ quản chế trước đây, Tuyết Lạp vẫn là nhất thời không đổi được xưng hô với Thâm Bạch. Nhăn lại mi, nàng từ trong góc phòng nhìn về phía Thâm Bạch và nam tử xa lạ giữa đường đằng trước. Toàn bộ buổi tối bọn họ vẫn nằm vùng chung quanh Thâm Bạch, cả một ít chủ sạp cùng với một bộ phận khách nhân đều là cảnh sát giả trang, bọn họ vốn an bài không ít người đảm nhiệm. Khách hàng tới, vậy mà Thâm Bạch sinh ý cư nhiên vẫn tốt thế, cho nên bọn họ an bài khách nhân giả căn bản không có phát huy công dụng. Đại khái đại sư ba hắn tìm thật là cao nhân đi. Đối với loại hiện tượng này, A Tam là như thế đánh giá. Tuyết Lạp, nói chung, cảnh sát đã lặng lẽ đem cái chỗ này bao vây, trên thực tế ngay cả con đường này mọi chỗ khác đều có cảnh sát, chỉ cần Minh Viễn ra lệnh một tiếng, bọn họ liền đồng thời lên, trên con đường này bất luận một người bị tình nghi nào cũng đều khó khăn chạy trốn. Bởi biết được thân phận dị năng giả đối phương, lần này bọn họ phái ra cảnh sát phụ trách đều là thành viên tiểu tổ dị năng. Bọn họ đang nói chuyện, bên người Tuyết Lạp một nam tử ục ịch híp mắt nhìn. Thâm Bạch nói tốt, sau đó nhìn không thấy hắn nói gì nữa. Ục ịch nam tử, chủ nhân Tháp Tháp, hắn biết một chút thần ngữ. Về phần người đối diện, hắn đội mũ ta căn bản nhìn không thấy hắn đang nói cái gì. Muốn phóng mê dược sao? Ta từ lão tạ nơi đó cầm mê dược lau lên cánh hồ điệp của ta. A Tam thấp giọng hỏi Minh Viễn bên cạnh, Tuyết Lạp cũng đồng thời nhìn sang, nàng không nói gì, chỉ là vươn tay, một đoàn nồng nặc hắc vụ bò lên trên cánh tay của nàng, tùy thời ngưng tụ ra một cây súng. Trước không nên, ta và Thâm Bạch đã hẹn xong, hắn phát tín hiệu chúng ta sẽ đi qua, vẫn không thể hoàn toàn xác định nam tử trước mắt là hung thủ, vạn nhất hung thủ thật sự ở bên cạnh vây xem, chúng ta liền đả thảo kinh xà. Cơ hội như vậy chỉ có một lần, Minh Viễn nhẹ giọng nói. Chuyện đã xảy ra hai ngày gần nhất triệt để chọc giận hung thủ, hơn nữa cổ tức giận này hoàn toàn nhằm vào Thâm Bạch, hắn là như vậy tức giận thế cho nên cả kế hoạch giết người đều tạm thời lui, sẽ chủ động thò đầu ra tìm tới cửa cũng chỉ có cơ hội lúc này mà thôi, tên hung thủ là người mới, tâm tình của hắn, tư duy hiện nay còn không tính chu đáo, một khi hắn tránh được lần này, hắn nhất định sẽ khôn ra, vào lần sau phạm tội, cảnh sát hoàn toàn không thể dùng phương pháp giống nhau đối phó hắn. Có rất ít người trời sinh chính là tội phạm ưu tú, đại bộ phận họ đều là từ người phạm tội bình thường từng chút tích lũy kinh nghiệm, sau đó trở nên ưu tú, lúc này, Thâm Bạch phần diễn vô cùng trọng yếu, làm mồi, đồng thời cũng là người duy nhất hiện nay có thể chính diện tiếp xúc kẻ bị tình nghi, có thể phán đoán đối phương rốt cuộc là hung phạm hay không rơi vào trên người hắn. Minh Viễn đột nhiên cảm giác được chính mình có điểm liều lĩnh. Thâm Bạch hiện nay thân phận dù sao chỉ là một thị dân phổ thông, tuy rằng hắn còn có một thân phận là học sinh cảnh sát trường học thế nhưng có đúng hay không quá mạo hiểm rồi, hắn đối với mình nói. Nhưng mà cái ý niệm này chỉ ở trong đầu hắn chợt lóe lên mà thôi, trong mắt của hắn, Thâm Bạch bỗng nhiên hướng đối phương đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thấy Thâm Bạch chủ động vén tay áo về phía trước, lộ ra cánh tay trắng noãn, cơ hồ là đồng thời, đối phương cũng từ túi áo gió móc ra một hộp thuốc màu, mở ra, lấy một cây bút. Chờ một chút, đối phương là thông qua hoa văn màu giết người A, trước khi tái hiểu rõ đối phương hoa văn màu là chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không thể làm cho đối phương lưu lại hoa văn màu trên người A, Minh Viễn nghĩ như vậy ngăn lại Thâm Bạch, nhưng mà đến bên miệng, hắn đưa ngón tay ra sờ môi mình. Không thể nói ra liền đả thảo kinh xà. Đồng thời Thâm Bạch cũng không có phát sinh tín hiệu, hắn thấy. Một là Thâm Bạch chủ động tới gần đối phương, hai cũng là chính Thâm Bạch chủ động lộ cánh tay ra ngoài. Nếu như nói đây là lựa chọn Thâm Bạch phương pháp thử đối phương. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Minh Viễn lặng lẽ xông ra. Không ai biết hai người giữa đường rốt cuộc nói với nhau cái gì, chỉ là, nam nhân áo đen quả thực bắt đầu ở trên cánh tay Thâm Bạch vẽ, hắn ngay từ đầu tâm tình coi như bình ổn, ngay sau đó, thân thể hắn bắt đầu hơi run run, tay cầm bút cũng bắt đầu bất ổn, hắc vụ. Từ không tới có bỗng nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn, cấp tốc đem hai người dưới đèn đường che mất, ở trên, là tình cảnh trong mắt người nằm vùng hai bên đường. Nếu như đem thị giác kéo về một điểm, kéo đến bọn cảnh sát không thấy được thì Thâm Bạch và nam tử áo đen trong lúc đó, sẽ đem thời gian quay về phía trước vài giây, giữa bọn họ tình hình chính là như vậy. Mặc kệ ngươi tự cho là mình vẽ tốt bao nhiêu, hôm nay người nổi danh thế nhưng là ta Nga. Dưới đèn đường, Thâm Bạch nhìn nam nhân đối diện, ta nở nụ cười. Những lời này vừa ra, đối phương cằm mạnh dơ lên một chút nhưng mà rất nhanh lại ẩn nhẫn rụt trở lại. Bất quá chỉ trong chớp nhoáng này, Thâm Bạch đã thấy khóe miệng đối phương kéo căng quá chặt chẽ. Chính là cái người này, đến tận đây, hắn đã hoàn toàn xác định thân phận của đối phương. Theo lý mà nói, hắn hiện tại đã có thể phóng xuất tín hiệu thông chi cảnh sát chung quanh bắt đối phương. Nhưng mà, Thâm Bạch lại cái gì cũng không có làm. Hắn hướng đối phương đi tới, kéo tay áo, cười nói. Ngươi không phải hỏi ta có muốn hay không hoa văn màu. Tới a, tính ta bố thí ngươi một lần cơ hội cho cái ngươi gọi là nghệ thuật vô pháp bị xã hội đại chúng nhớ, xuất hiện ở trên người của ta. Giọng nói cực độ ngạo mạn, lúc nói lời này, Thâm Bạch biểu tình cũng là cực độ ngạo mạn. Hắn đang chọc giận đối phương trầm mặc từ trong túi móc ra công cụ, ngòi bút thấm thuốc màu, lạnh lẽo ma sát trên cánh tay Thâm Bạch, đối phương rốt cục bắt đầu nói chuyện. Ngươi là tên trộm, phiến tử, ngươi bây giờ có được hết thảy đều thuộc về ta, chấm, ngươi ăn cắp tất cả của ta, chấm, vậy thì thế nào, trước ngươi làm mấy cái án tử thế nhưng một điểm nước bọt cũng không có phun ra nha. Thâm Bạch cười khiếm biển cực kỳ. Vẻ mặt của hắn cũng là độc nhất vô nhị khiếm biển như giọng nói, nhưng mà ánh mắt của hắn cũng sáng cực kỳ. Đường nhìn vẫn cố định ở trên ngòi bút đối phương, hắn chọn lông mi, nghiêm túc cảm thụ cảm giác thuốc màu rơi vào trên da mình. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là có chuyện như vậy, đối phương vẽ trong nháy mắt ám vật chất đi qua da thẩm thấu xuống phía dưới, tiến nhập huyết quản, biến thành từng viên ám vật chất, những ám vật chất sẽ huyền phù ở trong huyết quản tựa như một viên lại một viên nho nhỏ bom. Được rồi, hắn cuối cùng cũng phải biết đối phương là dựa vào cái gì giết người. Chỉ là, động cơ chế là cái gì chứ? Phảng phất hoàn toàn không có ý thức đến. Bom, chồng ở trong cơ thể mình, đại não Thâm Bạch vẫn rất nhanh suy tính. Mà trên miệng của hắn vẫn đang cùng đối phương trò chuyện. Nếu như quên bầu không khí dương cung bạt kiếm giữa song phương mà nói, chúng ta quả thực có thể cho rằng hai người đang tán gẫu. Điều không phải đánh cắp Nga. Người biết ta cũng biết a, mọi người bằng bản lĩnh của mình mà thôi, hiển nhiên, tác phẩm của ta càng được đại chúng tán thành. Thâm Bạch tiếp tục cười. Đây nguyên bổn chính là một kỳ ngộ, bằng bản lãnh của mình xuất đầu. Ta có thể đem vật của ngươi đoạt lấy, nếu như ngươi bản lĩnh khá lớn, cũng có thể đem đồ của ta cướp đi a. Thâm Bạch nói xong, ngẩng đầu, con ngươi xanh đen không một tia sáng, lạnh như băng nhìn về phía nam tử đang hoa văn màu cho hắn, nụ cười của hắn còn lạnh hơn cả ánh mắt mà so với nụ cười lạnh hơn, là câu trong miệng hắn thấp giọng nói ra. Có bản lãnh ngươi cứ giết ta a. Thiêu thiêu mi, Thâm Bạch mỉm cười nhìn về phía đối phương, giọng nói mềm nhẹ. Giết ta, thành quả cũng liền đều là của ngươi. Hắn tiến thêm một bước làm đối phương tức giận, hắn muốn ép buộc đối phương vận dụng cách khởi động. Bom, sau đó, đối phương biểu tình bắt đầu dữ tợn, ngón tay đang kết thúc công việc run rẩy lợi hại, thanh âm của đối phương run rẩy. Cái gì thành quả của ngươi? Rõ ràng là thành quả của ta. Toàn bộ là thành quả của ta. Chấm chấm, ta hiện tại muốn giết ngươi. Ngón tay khô gầy lạnh lẽo cố sức bóp lên cổ tay Thâm Bạch. À, nguyên lai là cái dạng này à, mắt hơi trợn to, khóe miệng Thâm Bạch kéo ra một cái nụ cười như ý, đối phương đã bắt đầu phát động. Cơ chế khởi động, vào giờ khắc này, Thâm Bạch mạnh mẽ lộ ra chân phải đạp tới bên trong chân phải đối phương, lấy chân phải làm trục mạnh quay lại gần kề thân thể của đối phương, hai tay nắm cánh tay hắn, nửa người trên uốn lượn, sau đó cấp tốc khom người. Quá kiên suất, động tác ném người qua vai trong võ thuật, Thâm Bạch động tác quá nhanh, đối phương hiển nhiên thật không ngờ hắn sẽ lấy phương thức vật lộn động thủ, hai mắt viên chỉnh, đối phương thẳng đến bị quang ngất đi vẫn đang duy trì một bộ biểu tình kinh ngạc trên mặt. Ngồi xổm người xuống, Thâm Bạch cúi đầu nhìn về phía đối phương, khóe miệng vẫn đang mang theo nụ cười quỷ dị. Được rồi, ta hiện tại cả biện pháp thế nào ngăn cản động cơ chế đều biết. Hơn nữa, Thâm Bạch thấp giọng, kỳ thực ta vốn chỉ biết vẽ một chút cũng không hiểu rốt cuộc dùng hoa văn màu như thế nào giết người. Thật ngại quá, những thứ khác ta còn có thể từ chối, bất quá một chiêu này đúng là từ ngươi trộm được. Đối phương nếu như nghe được hắn những lời này đại khái sẽ lại bị hắn làm tức đến xỉu đi. Đáng tiếc Thâm Bạch quang hắn rơi quá nặng, hắn đã định trước cái gì cũng không nghe được rồi. Làm ra vẻ đưa tay tìm đến dưới mũi đối phương thử một chút hô hấp, Thâm Bạch lúc này mới thẳng người lên, hướng một cái phương hướng vẫy vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là cái người này, ta rất xác định a, hắn bị ta quăng ngã a, hắc hắc, là A Uyên dạy ta quá kiên suất đó. Nhìn về Lâm Uyên đang đi tới, Thâm Bạch khéo léo nở nụ cười. Không phải tôi dạy cho cậu quá kiên suất, nhiều nhất tôi chỉ là chỉ đạo một chút. Cao mày, Lâm Uyên sửa lời hắn, phân phó thủ hạ đi vận chuyển phạm nhân, Minh Viễn đến bên người Thâm Bạch hỏi hắn vừa rồi rốt cuộc cùng đối phương nói gì. Nhưng bất đồng với Lâm Uyên, Thâm Bạch nói từ trước đến nay chỉ tin một nửa, bất quá từ trong phân nửa đó, hắn cũng ước định ra tình huống thật đại khái lúc đó. Không hề nghi ngờ Thâm Bạch đang xác định đối phương chính là hung thủ dưới tình huống làm cho đối phương hoa văn màu. chỉ là vì tiến thêm một bước xác nhận sao? Thành thật mà nói, Minh Viễn không tin. Đường nhìn dừng ở vẻ mặt mỉm cười thâm bạch thật lâu, chề miệng một cái, hắn rốt cuộc không nói gì. Bất quá trong lòng hắn rốt cuộc dán lên nhãn mới cho thâm bạch. Phần tử nguy hiểm, không hề nghi ngờ, bán đại thiên niên, chỉ những thanh niên khoảng 30 tuổi, trước mắt chính là phần tử nguy hiểm, dưới tình huống không biết đối phương năng lực, không biết trước mặt nguy hiểm bao lớn, tuyệt đại đa số người sẽ chọn bảo thủ phương pháp mà hắn bất đồng, giống như hưởng thụ loại nguy hiểm này, hắn sẽ nghênh nan mà lên. Thậm chí, hắn sẽ chế tạo xung đột, khiến nguyên bản nguy hiểm càng thêm hung hiểm một điểm. Hắn thích mạo hiểm, thích làm một ít sự tình hoàn toàn không cách nào dự liệu được hậu quả. Cùng lúc đó, hắn sẽ phân tích xác suất thành công. Chỉ bất quá người khác phân tích xác suất thành công thấp hơn 60. Khả năng liền không làm, nhưng mà với hắn thấp hơn 10. Cũng xem như bỏ ngoài tai. Trên cơ bản, đây là cơ sở tốt chất có sẵn của một tội phạm ưu tú. Minh Viễn trong lòng suy nghĩ, đường nhìn rơi vào trên người Lâm Uyên, điểm này, không biết Lâm Uyên phát hiện hay không. Khổ cực các ngươi, bất quá còn phải khổ cực các ngươi cùng chúng ta đi bót cảnh sát làm một chút ghi chép, sau đó, ta sẽ phái người tiễn các ngươi về nhà nghỉ ngơi. Cũng không nói gì, Minh Viễn chỉ là đối Lâm Thâm hai người cười cười. Cách chương.